Chương 1399, hát vang tiến mạnh. Một bình rượu mạnh vào trong bụng, Lăng Trần mặt cũng nhanh chóng đỏ bừng, cùng đít khỉ đồng dạng nóng rát. Cùng lúc đó, Lăng Trần ánh mắt cũng là trở nên có chút mơ hồ, tiểu lực bắt đầu phát tác. Sau một khắc, Chu Nho lão giả đã là lại lần nữa đem trúc kiếm đâm qua, lại là lảo đảo một kiếm, nhưng đồng thời rồi lại là phi thường cường đại một kiếm. Nhưng mà giờ này khắc này, Lăng Trần cũng tại có chút mơ hồ dưới tình huống, đem đối phương một kiếm này quỹ tích thấy 10 phần rõ ràng, chợt Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, đồng dạng, hắn cũng là cùng Chu Nho lão giả đồng dạng, đi lại tập tễnh, run run rẩy rẩy địa vung ra một kiếm. Ken hai kiếm vung hướng phương vị căn bản không đồng nhất, thế nhưng cuối cùng lại va chạm lại với nhau, hai kiếm chạm nhau, hỏa tinh bắn ra bốn phía ra. Chu Nho lão giả kiếm pháp, tựa hồ có thể từ trong rượu hấp thu lực lượng, uống đến càng nhiều, kiếm chiêu uy lực càng mạnh, mà Lăng Trần không phải là không như thế, thanh liên của hắn kiếm ca, là tới từ ở Thái Bạch kiếm tiên, người sau thơ tiểu kiếm dung hợp cảnh giới, phải nói là thế gian không người có thể so sánh. Càng là uống rượu, thanh liên kiếm ca uy lực lại càng nước lên thì thuyền lên. Đệ nhất thức, thanh liên tham thiên đệ nhị thức, thanh liên đoạt hoa đệ tam thức, thanh ti mộ tuyết Lăng Trần đem kiếm chiêu nhất thức thức địa đánh ra ngoài, từ xa nhìn lại. Lăng Trần cùng Chu Nho lão giả giống như là hai cái con ma men tại đánh nhau một chỗ, không có kết cấu gì, thế nhưng chỉ cần là kiếm khách cao thủ cũng có thể nhìn ra, này thế nhưng cũng không phải hán tử say đánh nhau, mà là hai người kiếm pháp cao siêu tuyệt đỉnh kiếm khách tại giao phong rốt cục, tại Lăng Trần đem kiếm. Pháp thi triển đến chiêu thứ bảy thời điểm, một kiếm sụp đổ mất Chu Nho lão giả trong tay trúc kiếm, sau đó lại độ bằng tốc độ kinh người chọt trúng Chu Nho lão giả mi tâm. Chu Nho lão giả thân thể cứng đờ, chợt liền hỏng mất ra, biến thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán hầu như không còn. Phanh tại đánh tan Chu Nho lão giả thân thể, Lăng Trần cũng là đặt mông ngồi trên mặt đất, tinh bì lực tẫn. Uống rượu tuy có thể để thăng kiếm pháp, thế nhưng uống nhiều quá sẽ say, cái gọi là uống rượu chi đạo, qua đầy thì thiệt thòi. Lăng Trần tuy đã học được Thái Bạch kiếm tiên kiếm pháp, thế nhưng tiểu lượng có thể so sánh đối phương phải kém rất nhiều. Tại đánh bại Chu Nho lão giả, phía trước phong tuyết cũng là đống nhiên hội tụ, ngưng tụ ra một ngọn gió tuyết chi nhãn, xuất hiện đi thông tầng thứ 14 nhập khẩu. Bất quá lần này, Lăng Trần không có lại tùy tiện tiến nhập trong đó, mà là tại khôi phục sau một thời gian ngắn, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, rồi mới đứng lên, hướng về kia đầu gió đi tới, thân hình chui vào trong đó. Như thế nào còn không có động tĩnh ngoại giới, tại buồn kẻ đã chờ đợi hai canh giờ. Mọi người cũng là nhao nhao như mày, đến tột cùng là xong khi đến một tầng, hay là chiến bại truyền tống ra ngoài, dù sao cũng phải có cái kết quả mới đúng, có thể Lăng Trần lại vẫn không nhúc nhích địa đứng tại tầng thứ 13, không thể nghi ngờ là để cho bọn họ có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Lăng Trần đến cùng ở bên trong làm gì bọn họ rất khó tưởng tượng, Lăng Trần vì cái gì có thể tại tầng thứ 13 ngốc thời gian dài như vậy. Nếu tầng thứ 13 là so với Long Nhân còn cường đại hơn chấn thủ người, Lăng Trần hiện tại lẽ ra nên đã ra mới đúng. Ông đúng vào lúc này, ngàn trượng bên trên cự kiếm, hào quang kịch liệt lấp lánh, cả mặt đất đều là chấn động lên. Có động tĩnh. Đợi được có chút buồn kẻ mọi người, từng cái một con mắt đều sáng lên. Rốt cục muốn ra sao? Nguyên Nghĩa Triều nhìn qua kia ngàn trượng cự kiếm phía trước khu vực, nơi đó là kiếm ngục cánh cổng ánh sáng xuất hiện địa điểm. Nhưng mà, cánh cổng ánh sáng cũng không có xuất hiện, ngược lại là kia ngàn trượng trên cự kiếm mặt, tên Lăng Trần, từ tầng thứ 13 khu vực, nhảy tới tầng thứ 14 khu vực. Cái gì? Hắn xông đến 14 tầng Nguyên Nghĩa Triều một bộ đã gặp quỷ bộ dáng, miệng há to, như bị sét đánh. Trong đám người một mảnh kinh sợ xôn xao, tầng thứ 13 đã là phá vỡ thanh niên một đời tại kiếm ngục kỷ lục, không nghĩ được Lăng Trần cũng không thỏa mãn với này. Vậy mà xông đến tầng thứ 14 quá đáng sợ, trên mặt của Quất Minh Hương hiện ra một vòng rung động ý tứ, tầng thứ 14, có thể xông đến tầng này, đều là hiện giờ Doanh Châu một đời trước nhất lưu kiếm hào, nhất lưu gia tộc gia chủ cấp bậc này, Lăng Trần có thể xông đến tầng thứ 14, quả thật làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Đây là để cho bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ cao độ. Đây là kiếm vương Lăng Trần phong phạm. Tuyết Cơ thân thể mềm mại có chút run rẩy. Khó trách liền Bắc Xuyên Dạ đều là cam bái hạ phong, người này, thật sự là quá kinh khủng. Tầng thứ 14 Liêu Sinh Bất Thọ trong nội tâm chấn động, hắn tuy ngờ tới Lăng Trần sẽ vượt qua Bắc Xuyên Dạ kỷ lục, thế nhưng không nghĩ tới Lăng Trần cư nhiên có thể trực tiếp xông đến tầng thứ 14, cùng thế hệ trước nhất lưu kiếm hào sánh vai. Rốt cuộc một đời trước nhất lưu kiếm hào nhóm, kiếm thuật đều là trải qua thiên truy bách luyện, kiếm pháp của bọn hắn không phải là thanh niên một đời có thể đánh đồng, vô luận là chiêu thức hay là cảnh giới đều muốn lao luyện nhiều lắm, mà Lăng Trần thân là thanh niên một đời, lại cư nhiên xông đến loại tình trạng này, này chẳng phải là có nghĩa là kiếm của đối phương thuật đã vượt qua thanh niên một đời tầng thứ, đủ để cùng một đời trước nhất lưu kiếm hào nhóm một tranh giành cao thấp trong. Nội tâm một trận hoảng sợ, Liêu Sinh Bất Thọ hít sâu một hơi, khá tốt Lăng Trần lúc trước không có ý định giết hắn, bằng không mà nói, hắn e rằng căn bản không có khả năng từ Ngư Long Đảo rời khỏi. Hồng Diệp cũng là trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra rung động ý tứ, Lăng Trần chiêu thức ấy, tại Doanh Châu thanh niên một đời trong lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy, nàng ấn tượng, chỉ có một cung bổn đại sư, tại thanh niên một đời thời điểm liền xông đến tầng thứ 14, nhưng đó là cung bổn đại sư A toàn bộ Doanh Châu, đều chỉ có như vậy một vị tuyệt thế kiếm hảo. Mà Lăng Trần trước mắt thành tích, càng hợp cùng cung bổn đại sư sánh vai, này tại bất kỳ người xem ra, đều là vô cùng chuyện bất khả tư nghị. Quá rung động bên ngoài kiếm ngục, tất cả mọi người không ngoài dự tính chỗ tại trong rung động, thật lâu không thể bình tĩnh. Mà lúc này, Lăng Trần đã tiến nhập kiếm ngục tầng thứ 14 không gian. Đập vào mi mắt, là một mảnh u tĩnh rừng trúc, mà Lăng Trần thì là tại bóng rừng trong đường nhỏ, đi về phía trước không có vài bước, hắn liền thấy được một phương bình tĩnh hồ nước, sóng quang lan tan. Lăng Trần mục quang tại xung quanh một hồi nhìn quanh, liền rơi vào cách đó không xa ven hồ vị trí. Chỗ đó, rõ ràng ngồi lên một vị thân mặc áo tơi thả câu ông. Thả câu ông thân thể ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, thậm chí tại trên đầu của hắn, có một cái chim bay dừng lại, tại hắn mũ rộng vành trên kéo ngâm cất chim. Nhưng mà này thả câu ông tựa hồ không chút nào từng phát giác đồng dạng, như trước tại nơi này câu cá, phảng phất tiến nhập vật ngã lương vong cảnh giới đồng dạng, cùng ngoại giới hoàn cảnh cách xa nhau tuyệt. Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, tại thấy phía trước một cửa chu nho lão nhân, hắn cũng không dám xem nhẹ này thả câu ông, ngược lại là đem tinh thần kéo căng tới cực điểm, từng bước một hướng về kia thả câu ông đi tới. Ngay tại Lăng Trần như vậy di động đến kia thả câu ông ước chừng chỉ còn 10m xa thời điểm, người sau bỗng nhiên mở mắt. Tại nó trợn mắt trong chớp mắt, Lăng Trần cũng là bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, chủ động xuất kích, một kiếm như cực quang hướng về thả câu ông sau lưng đâm tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.